Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, đóng lại. Chói lọi kiếm quang cuồng sông mà tới, tựa như là không trung liệt dương, bỗng nhiên chiếu xạ đến lẻ tẻ bông tuyết, cái kia hai đầu độc giác tê, ngay tại trong một chớp mắt, cũng chỉ tới kịp phát ra một chút xíu thanh âm. Chợt liền hóa thành từng mảnh cặn bã thịt nát, mà cái kia đạo cường hoành kiếm khí, không có chút nào bởi vì diệt sát thánh hoàng tứ giai cường giả mà hơi chậm. Như cũ như là trường long đồng dạng, hướng về thiên yêu môn hộ bên trong tiếp tục quét ngang qua. Nhất thời liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Vô biên huyết thủy cũng tùy theo từ thiên yêu môn hộ bên trong thác nước đồng dạng chảy ngược mà ra. Ngoặc kép, các thú vương từng cái khóe miệng co giật, miệng mắt nghiêng lệch, một kiếm này, đến cùng là diệt sát bao nhiêu yêu tộc, tại sao chảy ngược đi ra huyết hà, như là tròn vo thác nước chi thủy, hay là thao thao bất tuyệt, liên tục vô tận loại kia, hả? Kiếm khí kia tê minh thanh âm có vẻ như vẫn còn tiếp tục. Chỉ là nghe nói bến bờ tiếng kêu thảm thiết có vẻ như đã tại phía xa trong thông đạo trăm trượng. Có hơn, sau một khắc, rộng lớn kiếm quang lại lóe lên. Vân dương thân mang đã hóa thành màu đỏ như màu áo tím. Đổ vọt mà ra, chỉ có lợi kiếm trong tay, như cũ hàn quang lập lòe. Nhưng hắn tại lao ra hơn 10 trượng khoảng cách bên ngoài. Lại đột nhiên oa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hai mắt nhắm nghiền, thẳng tắp ngửa mặt lên trời ngã quỵ bất tỉnh nhân sự. Lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi cấp độ, vô luận như thế nào cũng vô năng thi triển ra uy năng như thế. Vừa rồi một kiếm kia, lại là Vân Dương bộc phát ra tự thân cực hạn tu vi. Còn có sinh sinh bất tức chi khí, cùng tích xúc thật lâu phiêu nhiên huyền khí, lại thêm lục lục nổi lên bú sữa kình, liều mạng giống như nghiền ép ra 13 đạo sinh mệnh chi khí. Lực lượng thần hồn, cùng một chỗ cực hạn chống bạo. Đây là Vân Dương từ lúc chào đời tới nay, phát ra động công kích mãnh liệt nhất, có 102. Đồng thời cũng là thế này đến nay mức độ lớn nhất siêu cực hạn chuyển vận. Lúc này thời khắc nguy cấp, Vân Dương cũng là không còn những biện pháp khác. Lấy hắn bất quá vừa mới đột phá nhất giai thánh hoàng đỉnh phong tu vi cấp độ. Căn bản là không có khả năng nhất cử đánh lui hai tên đỉnh phong tứ phẩm thánh hoàng cường giả. Bây giờ duy nhất có thể có hiệu quả, cũng chính là chỉ có một chiêu này. Vân Dương lấy chính mình tất cả mọi thứ, thử một lần, Vân Dương cho tới bây giờ đều rất biết một chiêu này cần linh khí thật sự là quá mức khổng lồ. Tu vi thấp, có thể phát huy không ra hiệu quả xa xa không đủ để ứng phó trước mắt thế cục. Huống chi đối phương chính là hai vị tứ giai thánh hoàng. Vân Dương thậm chí lo lắng, toàn bộ bộc phát đều không nhất định làm bị thương đối phương. Cho nên Vân Dương rất là dứt khoát quả quyết đem tự thân toàn bộ linh lực. Thậm chí lục lục có khả năng cung cấp hết thảy nguyên chủ toàn bộ rút ra không còn. Lấy chính mình cũng không nghĩ tới quyết tuyệt cực đoan. Phát ra một chiêu này. Tại phát động một chiêu này đằng sau. Hắn đến tiếp sau có thể làm. Cũng chỉ là thuận kiếm thế. Thẳng tiến không lùi xông về phía trước mà thôi. Ở thời điểm này. Thiên yêu thông đạo bên trong, chật ních yêu tộc, những yêu tộc này tất cả đều thời khắc chuẩn bị, chỉ còn chờ hai đầu độc giác tê phá vỡ thông đạo. Phe mình liền muốn tức thời lao ra, xông vào yêu tộc đời đời kiếp kiếp tâm tâm niệm niệm khao khát thiên phạt thánh địa. Chúng yêu tộc cứ như vậy một cái gạt ra một cái, thậm chí còn không chỉ là một cái gạt ra một cái. Lúc đầu có thể đứng hai người không gian, hiện tại đã ngạnh sinh sinh kẹp lấy ba cái thân thể bốn cái thân thể. Mà liền tại dạng này dày đặc yêu tộc bên trong, Vân Dương một kiếm xông phá độc giác tê, chém giết độc giác tê, chém vỡ độc giác tê, sau đó vọt vào, một đường như là máy ủi đất đồng dạng hướng phía trước đẩy. Thế như trẻ tre, dũng không thể cản, những nơi đi qua, tất cả yêu tộc đều không ngoại lệ bị xoắn thành bột mịn. Không có ngoại lệ, Vân Dương cái kia xông lên chi thế. Lúc đầu có thể ở trên không rộng rãi trong thông đạo lao ra ít nhất 2.000 trượng khoảng cách. Nhưng đối mặt lại là như thế cao độ dày yêu tộc đè ép thông đạo. Cuối cùng cũng chỉ xông ra 100 trượng không gian. Đã là kiếm lực kiệt quệ, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng mà cái này trăm trượng trùng sát, Vân Dương trong lòng tự có một phần minh ngộ. Cũng chỉ một kiếm này, ít nhất, chém giết yêu tộc cũng làm tại vạn đến lên. Thật sự là quá dày đặc. Sau đó, hắn sinh ra thoát lực cảm giác, lúc nào cũng có thể duy trì không được, lúc nào cũng có thể khí không lực tẫn, thậm chí dầu hết đèn tắt. Quyết định thật nhanh điều động chỉ còn lại một điểm cuối cùng dư lực. Nhân cơ hội xông trở lại, mà lúc đó trước mặt hắn các loại hình thù kỳ quái yêu tộc căn bản đều là mộng. Phản ứng không kịp, trước một khắc, còn ở nơi này chen toàn thân khó chịu muốn chửi mẹ. Nhưng sau một khắc, trước mặt liền một mảnh trống rỗng, hết thảy đều tới như vậy, tai họa sát nách, đột ngột lại không thể tư nghĩ. Trước mặt mình những yêu tộc kia yêu thú đồng bào, làm sao lại bốc hơi hơn phân nửa đâu, biến mất đi nơi nào đâu, chỉ có dưới chân mình, huyết thủy trong lúc bất chợt tràn qua mắt cá chân, ướt nhẹp, trắng nõn nà, còn có một cái đột nhiên mà hiện nhân loại, đã lui trở về thiên yêu môn hộ bên ngoài, tất cả yêu thú. Toàn bộ hành trình cũng chỉ cảm giác thấy hoa mắt, lại thêm một vòng nhìn thoáng qua, sau đó thì cái gì cũng bị mất. Đuổi, xông, làm sao đuổi, làm sao xông, mỗi một con yêu thú, lúc này chân đều là mềm, chố mắt hồi lâu sau, thẳng đến phía sau những cái kia căn bản không biết chuyện gì xảy ra yêu tộc kìm nén không được. Bắt đầu bản năng hướng phía trước chen. Những yêu thú này mới tỉnh ngộ tới, có thể chân vừa mới động, lại là thẳng ngã nhào xuống đất, bị phía sau vô số điên cuồng vọt tới trước yêu thú trắng trợn trà đạp, mà dẫm đạp phía trước yêu thú kẻ đến sau, bị nhìn thấy trước mắt tình cảnh sợ ngây người, càng đi về trước càng tuyệt tâm tóc lông, không rét mà run, chuyện gì xảy ra, làm sao trước mặt ta? Sẽ là một cái trống giống thông đạo. Tại sao phía trước một con yêu thú cũng không có? Còn có, dưới chân là cái gì? Thông đạo vì sao lập tức trở nên thúi như vậy? Như thế tanh, bên ngoài, nhanh lên đem Vân trưởng môn chiếu cố tốt, đem còn lại thuốc trị thương đều lấy tới. Nhanh ăn, Hùng Vương bờ môi run rẩy, hét lớn một tiếng, còn lại đi theo ta. Còn có sau cùng một chút xíu thời gian, nhất định phải giữ vững, không tiếc đại giới cũng muốn giữ vững. Tất cả thú vương không có ngoại lệ, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy người mồ hôi, một nửa là dọa đến, một nửa khác, kỳ thật cũng là bị hù. Chỉ bất quá trước một nửa là bởi vì thiên yêu môn hộ vừa rồi thất thủ bị hù, một nửa khác thì là Vân Dương một kiếm này dọa đến. Trên đời này lại có một kiếm này, không nghe thấy Vân trưởng môn hồ a, Đồ Tấn thiên hạ hữu hà phương, một kiếm này nếu là có đầy đủ lực lượng xuất ra một kiếm này, hoặc là thật có thể giết sạch thiên hạ a, thật sự là quá kinh khủng. Các thú vương dự liệu yêu tộc đại bạo phát cũng không có lần nữa phát sinh, còn sót lại thời gian cũng chỉ có lẻ tẻ yêu thú ngoi đầu lên tái chiến, mà lại chiến lực cũng không phải là rất nói đến mức một chút xíu cuối cùng chiến đấu tất cả đều là rác rưởi thời gian. Chúng huyền thú chờ đợi thất thải quang mang đột nhiên hiển hiện, thiên yêu môn hộ tùy theo từ từ thu nhỏ, cuối cùng chỉ thấy một đầu hổ yêu đầu tại thông đạo cửa ra vào gầm thét vài tiếng. liền bị ẩn vào thất thải quang mang bên trong. Sau đó, phần trăm, dấu bé viết một chiêu này thời điểm, rõ ràng cảm giác cùng lúc trước không giống với, tâm cảnh khác biệt, ai, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.